Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Chuyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, ông Đốn rất nhanh đi đến hậu hoa viên. Trên đường đi, hắn ta lo lắng trong lòng. Cả cả hắn coi trọng tình cảm anh em như vậy, nhưng mà tên Đế Lâm lại trong lòng cả cả nhất định thực là không tốt. Ông Đốn lo lắng cho Lâm Lôi, nhưng khi hắn nhìn thấy Lâm Lôi thì lại phát hiện được. Lúc này Lâm Lôi không hề bi thương, ngược lại mày khẽ nhíu, ánh mắt kiên quyết, dường như đang có việc buồn phiền. Cả cả, ngươi tìm ta ư? Ông Đốn tin tức lập tức mà hỏi. Ta đưa cho người một không gian giới chỉ có phải không? Người đã đưa cho ai dùng chưa? Lâm Lôi vội vội vàng vàng mà hỏi. Ông Đốn bây giờ cười mà nói. Chưa, ta chuẩn bị vài ngày nữa thì đưa cho Nina. Nina lấy ta lâu như vậy, ta còn chưa đưa cho nàng lễ vật trân quý nào cả. Nhanh lấy ra đây, bây giờ để nàng ấy lấy máu nhận chủ, xem trong không gian giới chỉ đó có cái gì. Lâm Lôi liền nói. Ông Đốn bây giờ rất kinh ngạc, tại sao đại ca mình lại gấp như vậy? Rất nhanh Nina cũng đã đến. Biết ý của Lâm Lôi, Nina liền lấy máu nhận chủ quả không gian giới chỉ này, rồi lấy tất cả những gì trong không gian giới chỉ ra. Trong đó có một ít quần áo, một ít quáng thạch và một viên thủy tinh cầu. Chính là nó. Tái Tử Lạc nhìn thấy viên thủy tinh cầu đó, mắt sáng rực cả lên. Lâm Lôi, Ốc Đốn và Nina đều nghi hoặc. Trong mắt bọn họ, thủy tinh cầu này tản ra hơi thở quỷ dị. Còn thủy tinh cầu có công hiệu gì, bọn họ không hiểu được. Thế nhưng Tái Tử Lạc nhìn một cái là biết. Tái Tử Lạc cầm thủy tinh cầu, tài chất bên trong thủy tinh cầu khác với các bộ phận khác. Ánh mặt trời bắn vào thủy tinh cầu sẽ bị vặn vẹo, ngừng tụ ở giữa thủy tinh cầu. Tái Tử Lạc khống chế tinh thần lực tiến vào trong thủy tinh cầu, cẩn thận điều tra tình huống bên trong. Viên thủy tinh cầu này đã trải qua luyện chế. Tái Tử Lạc chần chờ một lúc, cố gắng nói đơn giản một chút. Tác dụng của nó chính là thu tất cả linh hồn thoát khỏi, bảo vệ ở xung quanh vào, khoảng 10 mét phạm vi. Thu thập linh hồn ư? Lần lôi trong lòng run lên. Hắn ta đã hiểu rõ tại sao lại có sự kiện thành phố chết. Hiển nhiên là lúc những tên áo trắng giết người thì một tay cầm thủy tinh cầu, một tay bắt đầu giết chóc. Giết chết một người thì linh hồn của họ sẽ bị thủy tinh cầu hấp thu. Tiêu diệt một cái làm sự thành, gần 100.000 linh hồn đã bị góp nhặt. Thu thập linh hồn để làm gì? Ốc Đốn cả kinh mà nói. Cả Ốc Đốn và Nina đều cảm thấy vô cùng chấn động. Tái Tử Lạc giải thích. Thu thập rất nhiều linh hồn. Đầu tiên, bởi vì vong linh thuật được truyền từ tử vong chí cao thần. Tứ cứ chăm chỉ tu luyện vong linh thuật là có thể thành thần. Bình thường tu luyện đều là tử vong quy tắc. Mà trong tử vong quy tắc, am hiểu nhất là ở phương diện linh hồn. Thông qua tiêu hao rất nhiều linh hồn có thể thi triển một ít công kích đặc biệt. Tái Tử Lạc giải thích. Tử vong quy tắc thực sự là cái gì? Lần lôi cũng cảm thấy thông không thoải mái. Hắn ta biết địa hỏa, thủy, phong, lôi điện, quang minh, hắc ám, bảy nguyên tố pháp tắc mà tử vong, hủy diệt, sinh mệnh, vận mệnh là bốn loại quy tắc. Quy tắc và pháp tắc là hai khái niệm. Quy tắc là một loại quy tắc vận chuyển của trời đất. Tử vong quy tắc chủ là tử vong. Tác dụng lớn nhất của thu thập linh hồn chính là dùng để luyện hóa và hấp thu, cường đại linh hồn của mình. Tái Tử Lạc không hề sợ hãi trả lời. Cường đại linh hồn của mình ư? Lâm Lôi rất là chấn động. Đế Lâm lúc đầu còn nói với Lâm Lôi, thành thần có hai loại lựa chọn, mà loại thứ hai chính là hình thành thần phân thân. Cái giá chính là linh hồn bị chia làm hai nửa. Linh hồn là cái căn bản nhất của mọi sinh vật. Cho dù tu luyện thành thần, thân thể bị hủy diệt cũng có thể dùng năng lượng để ngưng tụ lại. Nhưng một khi linh hồn bị hủy diệt thì hắn sẽ phải chết. Trong quá trình tu luyện, linh hồn cũng sẽ từng bước mà phát triển, luyện hóa rất nhiều linh hồn, hấp thu để cường đại linh hồn của mình ư? Lâm Lôi cảm thấy thực là khoa trương. Đúng như vậy, nhưng luyện hóa linh hồn thực quá khó khăn. Tái Tử Lạc cảm thán mà nói, cái này phải hiểu, linh hồn rất là triệt để, cho dù ta cũng không thể làm được. Ta nghĩ rằng thần cấp cường giả tu luyện tử vong quy tắc có thể làm được, mà các thần cấp cường giả khác sợ rằng rất khó có thể làm được. Lâm Lôi âm thầm gật đầu. Luyện hóa linh hồn người khác, cường đại linh hồn của mình, loại năng lực này thực sự quá biến thái. Nếu như hạ vị thần bình thường làm được thì quá khoa trương. Bây giờ nghe thấy thì thần cấp cường giả có thể làm được là rất ít. Ta nghĩ ta đã đoán được chỗ mà thần cấp cường giả đó ở rồi. Thái Tử Lạc nói. Mắt của Lâm Lôi bây giờ sáng rực cả lên. Thái Tử Lạc lạnh nhạt mà nói. Kết hợp các chuyện vốn có, như lúc đầu Giả Lộ muốn mua tù binh, như đám người áo trắng diệt thành trì thu thập linh hồn, hiển nhiên vị thần cấp cường giả đó đã đến lúc cần rất nhiều linh hồn. Về địa điểm của vị thần cấp cường giả đó, ta nghĩ chính là địa điểm vận chuyển tù binh về sẽ là nơi mà thần cấp cường giả đó ở. Lần lôi gật đầu đồng ý. Mà chúng ta cũng biết Đạo Sầm Thương Hội muốn mua rất nhiều nô lệ, giải thích với chúng ta là muốn khai thác khu mỏ lớn, địa điểm ở trong một dãy núi biên giới Tây Nam Bản Lộ Các Đế Quốc chúng ta, mà trong dãy núi đó có một hang động rất lớn, đó là một chi nhánh của Đạo Sầm Thường Hội. Ta nghĩ vị thần cấp cường giả đấy rất có thể đang ở đó. Thái Tư Lạc lại đoán. Trên miệng của Thái Tư Lạc xuất hiện một nụ cười tà quái. Không đơn giản như vậy. Hơn nữa, lần này Gia Lộ đến nhanh như vậy. Đêm qua, Lâm Đội đại nhân giết chết tên áo trắng. Chiều nay hắn ta đã đến. Ta nghĩ là Giả Lộ đêm qua cũng nhận được mệnh lệnh của vị thần cấp cường giả kia đến đối phó với người. Lâm Lôi nghe vậy thì khẽ gật đầu. Giả Lộ không phải thánh vực cường giả, hắn cưỡi ma thú phi hành. Đầu tiên hắn ta phải đến nơi ở của thần cấp cường giả kia lấy hồn tỷ độc dịch, sau đó mới chạy đến Long Huyết tòa thành, mà chỉ tốn có hơn mười mấy tiếng. Ma thú phi hành tốc độ nhanh bao nhiêu, cho nên thần cấp cường giả đó nhất định ở trong vòng ngàn dặm. Nếu không, Giả Lộ trong thời gian đó không thể nào đến Long Huyết tòa thành được. Mà trong phạm vi ngàn dặm thì chi nhánh của Đạo Sầm Thường Hội cũng ở trong phạm vi đó. Thái Tư Lạc rất chắc chắn. Đúng rồi, Lâm Lôi khẽ gật đầu. Ông Đốn và Thái Tư Lạc, các người về nghỉ đi, ta chuẩn bị lập tức bế quan tù luyện. Ca ca, sao gấp như vậy? Ông Đốn hơi kinh ngạc. Lâm Lôi dù sao cũng đã nói tối nay sẽ cùng ăn với mọi người, đợi cơm xong mới bắt đầu bế quan tù luyện. Người nói ta còn có tâm trạng gì không chứ? Được rồi, các người đi ra đi. Lâm Lôi nhìn về phía Tây Nam, thu thập linh hồn ư, tàn sát sinh mệnh chăng, khống chế đế lâm. Trong lòng Lâm Lôi tràn ngập sát khí với tên thần cấp cường giả chưa gặp mặt. Lập tức, Lâm Lôi rời khỏi hậu hoa viên, tiến vào vi hình vị diện mật thất ở bên dưới Long Huyết tòa thành. Lâm Lôi vừa mới đi vào vi hình vị diện mật thất, Địch Địa Á đang khoanh chân ngồi trên giường tu luyện liền mở mắt ra. Lâm Lôi, sao vậy? Địch Lý Á hơi nghi hoặc hỏi. Nhìn thấy Địch Lý Á, tâm trạng của Lâm Lôi tốt hơn lên. Hắn ta không muốn Địch Lý Á lo lắng, ra vẻ tươi cười mà nói. Không có gì, tiếp tục tu luyện thôi. Lâm Lôi trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất. Ở bên ngoài bề mặt vi hình vị diện mật thất này là không gian loạn lưu đủ màu sắc. Đạt đến thần cấp, tên thần cấp cường giả đầu tiên muốn giết chính là tên điên đó. Lâm Lôi tràn ngập sát khí. Lâm Lôi hít sâu 3 lần mới để mình hoàn toàn bình tĩnh lại, lập tức hoàn toàn đắm chìm trong phòng nguyên tố pháp tắc, không ngừng thôi diễn, hoàn thiện tốc độ áo nghĩa. Hiểu được nguyên tố pháp tắc vô biên, đại biểu cho bản đạo kiếm ảnh như là nhanh, chậm, tốc độ áo nghĩa, bắt đầu liên tục thôi diễn. Bản đạo kiếm ảnh biến ảo ngàn vạn, tốc độ thôi diễn của Lâm Lôi trong nháy mắt đạt đến ngàn vạn lần. Thôi diễn rồi đem nhanh, chậm, ấn chứng thì trong lòng mới có thể lĩnh ngộ được. Thông qua lần lượt diễn luyện, xác định đúng hay không. Càng lĩnh ngộ, Lâm Lôi càng phát hiện rõ ràng, nhanh, chậm, hai đại cảnh giới không phải không liên quan với nhau. Trong đó có điểm giống nhau, cũng may là Lâm Lôi đã lĩnh ngộ được tốc độ áo nghĩa thông qua hai đại cảnh giới nhanh chậm cũng dần tiến bộ. Nếu như đơn thuần chỉ đem nhanh chậm, hai đại cảnh giới đạt đến một bước thực cao, muốn dùng hợp với nhau thì rất là khó khăn. Thời gian như nước chảy không ngừng trôi qua. Đại Vu Sư biết Gia Lỗ dùng hồn ti không giết được Lâm Lôi. Về điều này, Đại Vu Sư vô cùng kinh ngạc, bởi vì hồn ti rất là ác độc, thanh vực cường giả trúng phải còn không có ai chạy thoát. Lâm Lôi là người đầu tiên thoát khỏi chiều này của Đại Vu Sư. Để cho tiểu tử thanh vực này sống thêm một thời gian nữa vậy. Đại Vu Sư không ngại một tên thanh vực, nếu đối phương là thân cấp cường giả, hắn có lẽ còn có điểm lo lắng. Chỉ là một tên thanh vực cường giả ư? Hắn ta muốn giết Lâm Lôi bởi vì Lâm Lôi giết hộ vệ áo trắng của hắn. Hắn ta rất tức giận. Hắn ta dĩ nhiên không giết Gia Lỗ, thực là quá mềm lòng. Người như vậy nếu ở qua Ba Đạt vị diện ngục giam đã sớm bị người ta hại chết. Cũng tốt, hắn ta làm như vậy có thể tiết kiệm một ít linh hồn lực của ta, không cần phải khống chế một người khác của Đạo Sầm Thường Hội. Chuyện này chỉ thoáng qua trong đầu Đại Vu Sư một lát thì Đại Vu Sư đã bỏ hắn vào sâu trong não, chuyên tâm luyện hóa linh hồn. Nháy mắt đã nửa năm trôi qua, trong vi hình vị diện mật thất bên dưới lòng huyết tỏa thành, Lâm Lôi đang khoanh chân ngồi trên mặt đất, đang đắm chìm trong sự tu luyện. Trong đầu của hắn có ba đạo kiếm ảnh hư ảo không ngừng thể hiện, thanh kiếm đại biểu tốc độ áo nghĩa vừa mới thi triển ra một loại huyền ảo quỹ tích. Đến rồi! Trong lòng Lâm Lôi tự nhiên có một loại cảm giác, hắn ta rõ ràng cảm giác được mình đã vượt qua một giới hạn, đây là giới hạn của thánh vực và thần vực. Lâm Lôi mở mắt ngẩng đầu lên, ong, một đoạn lực lượng làm rung chuyển linh hồn đột nhiên phủ xuống, hoàn toàn bao trùm Lâm Lôi. Không gian xung quanh Lâm Lôi đều trở nên vặn vẹo, dường như muốn đem Lâm Lôi cách ly hẳn với các khu vực khác. Cả người của Lâm Lôi đột nhiên trực tiếp bay lên, không do mình khống chế mà tự bay lên, thực là đáng sợ. Lâm Lôi cảm ứng được lực lượng cổ xưa kỳ lạ mênh mông đó. Nói đúng ra, đây hẳn là một loại như mà pháp tắc và quy tắc. Ở trước mặt của nó, Lâm Lôi cảm thấy mình nhỏ như một con kiến. Đây hẳn là thiên địa quy tắc phán định có thành thần hay không đây. Lâm Lôi chấn động ở trong lòng không thôi. Thiên địa pháp tắc lúc bấy giờ bao phủ xuống. Ngay cả Địch Lý Á đang tu luyện trên giường đá cũng tỉnh dậy. Nàng ta giật mình nhìn Lâm Lôi đang huyền phù giữa không trung. Hơi thở đặc thù tràn ngập khắp nơi, Địch Lý Á liền hiểu rõ chuyện gì đang phát sinh. Lâm Lôi, hắn thành thần rồi ư? Địch Lý Á mặc dù chưa thấy người khác thành thần, nhưng cảm ứng được thiên địa pháp tắc vô biên tồn tại ở đó, trong lòng liền đoán ra ngay. Lúc này, Lâm Lôi căn bản không cần làm gì hết, một cỗ lực lượng đặc thù trực tiếp chui vào trong óc của Lâm Lôi, bao dung linh hồn của hắn. Giờ khắc này, sự huyền bí của linh hồn Lâm Lôi đều nhìn thấy hết. Tốc độ áo nghĩa mà Lâm Lôi lĩnh ngộ cũng bị cỗ lực lượng dày đặc đặc thù này nhìn thấu qua. Trên đỉnh đầu của Lâm Lôi, một lực lượng hàm chứa hơi thở của pháp tắc đang bắt đầu ngừng tụ, đồng thời phong nguyên tố lực lượng cũng điên cuồng ngừng tụ lại. Rất nhiều nguyên tố trong trời đất điên cuồng xông vào trong vi hình vị diện mặt thất, cuối cùng ngừng tụ thành một điểm. Đây là cái gì? Lâm Lôi cảm thấy nghi hoặc, nhưng chỉ trong chốc lát, thiên địa nguyên tố tiêu tán đi, một viên tinh thể màu đen tản ra ánh sáng màu xanh nhạt lơ lửng trên đầu Lâm Lôi, chính là phong thuộc tính hạ vị thần cách. Ngay khi thần cách hình thành thì có liên hệ với linh hồn của Lâm Lôi, bởi vì viên thần cách này chính là căn cứ vào hơi thở linh hồn của Lâm Lôi mà hình thành, hoàn toàn phù hợp với Lâm Lôi. Luyện hóa thần cách của người khác, cho dù luyện hóa thành công cũng không có khả năng bằng với thần cách căn cứ linh hồn của mình ngừng tụ mà thành từ thiên địa pháp tắc. Thần cách, ngẩng đầu nhìn viên thần cách tỏa ra màu xanh nhạt đang lơ lửng trên đầu, Lâm Lôi rất là kích động. Khi còn nhỏ, Lâm Lôi theo lời cha dạy chỉ có mục tiêu là đem truyền thừa chi bảo trở về. Hắn ta không ngờ rằng hắn có thể thành thần. Thành thần như vũ thần đại tế ti. Hơn nữa, chính là dựa vào năng lực của mình mà thành thần, không phải luyện hóa thần cách. Rốt cuộc cũng thành thần rồi. Nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của Lâm Lôi, mà linh hồn của Lâm Lôi cũng nhận được một tin tức. Thiên địa pháp tắc để ta chọn thần cách ở bên ngoài cơ thể hay ở bên trong cơ thể. Nếu như không có đế đầm bảo, thì Lâm Lôi không biết sự khác nhau giữa hai lựa chọn. Có lẽ khó có thể lựa chọn. Thế nhưng bây giờ, Lâm Lôi không hề dò dự, khống chế thần cách trực tiếp huyền phù ở bên cạnh mình. Lâm Lôi không tự kiềm chế được phát ra một tiếng kêu thảm thiết cực kỳ thống khổ, đau đớn kịch liệt khiến cho thân thể Lâm Lôi co quắp cả lại. Lúc này, ở sâu trong óc Lâm Lôi, linh hồn kiếm hình đang huyền phù ở linh hồn Hải Dương đang được thiên địa pháp tắc bao dung. Phanh một tiếng, chỉ làm đôi. Linh hồn chia đôi, loại thống khổ này có thể gấp ngàn vạn lần so với cơ thể bị hành hạ. Giờ phút này, Lâm Lôi hoàn toàn không còn kiềm chế được, hắn ta chỉ phát ra những tiếng kêu thảm thiết từ bản năng. Lâm Lôi, Địch Lý Á ở cách đó không xa, nhìn thấy Lâm Lôi như vậy, cảm thấy vô cùng lo lắng. Thế nhưng Địch Lý Á biết, thời khắc thành thần này rất quan trọng, mặc kệ phát sinh chuyện gì, nàng cũng không có khả năng nhúng tay vào. Địch Lý Á rất lo lắng, cả người cũng run lên, hai tay ôm lấy ngực, cầu khẩn trong lòng. Lâm Lôi, người không được có chuyện gì đó. Địch Lý Á và Lâm Lôi lấy nhau nhiều năm như vậy, nhưng cho đến bây giờ nàng ta chưa thấy Lâm Lôi đau đớn đến như thế bao giờ. Dần dần tiếng kêu thảm thiết của Lâm Lôi càng ngày càng nhỏ lại. Linh hồn trong đầu Lâm Lôi đã chia thành hai đoạn, lúc này đều biến thành kiếm hình. Nói đúng ra, linh hồn kiếm hình lúc đầu của Lâm Lôi biến thành hai cái linh hồn kiếm hình nhỏ. Trong đó, một người đang nằm trong óc của Lâm Lôi, Còn một cái linh hồn kiếm hình kia thì trực tiếp bay ra bên ngoài cơ thể Đầm Lôi. Đó là cái gì? Địch Lý Á khiếp sợ nhìn linh hồn kiếm hình. Song Địch Lý Á chưa từng nhìn thấy linh hồn của Đầm Lôi nên cũng không biết là cái gì. Linh hồn kiếm hình tản ra ánh sáng bảy màu bay về phía thần cách, rồi sau đó linh hồn kiếm hình dễ dàng dung nhập vào thần cách. Linh hồn và thần cách dung hợp làm một, đây là dấu hiệu luyện hóa thần cách thành công. Đó là linh hồn của Đầm Lôi ư? Địch Lý Á lúc này mới hiểu ra, nàng ta tu luyện mười mấy năm cũng chưa đem linh hồn của mình và thần cách dung hợp hoàn toàn. Thế nhưng linh hồn của Đầm Lôi trong nháy mắt đã dung hợp với thần cách làm một. Vì viên thần cách này vốn tựa là dựa vào linh hồn của Đầm Lôi ngừng tụ mà thành. Lúc này đây, Đầm Lôi mới khôi phục lại sự tự chủ. Hắn ta cũng cảm thấy mình mệt mỏi rất nhiều. Linh hồn chia đôi tạo thành vết thương quá lớn đối với linh hồn. Sợ rằng tốc độ thôi diễn pháp tắc lĩnh ngộ giảm mất vài lần. Thế nhưng tuy nhiên, vì có thể tiếp tục lĩnh ngộ đại địa pháp tắc, Đầm Lôi chỉ có thể lựa chọn như vậy. Thực là kỳ lạ, bất kể là bổn tôn hay là thần cách đều có thể ẩn chứa linh hồn của Đầm Lôi. Thế nhưng đột nhiên, oanh, oanh, không gian xung quanh chấn động, linh hồn ở trong thần cách dĩ nhiên cảm ứng được một nơi đặc thù, đó là ở giữa khu vô tận. Đó là một vị diện rộng lớn vô biên, chỉ có đạt đến cảnh giới thần mới cảm ứng được. Nguyên tố hải dương ư? Oanh một tiếng, không gian tăm tối, trên bầu trời không có bất cứ ánh sáng nào, chỉ là bản thân nguyên tố hải dương phát ra ánh sáng màu xanh, miễn cưỡng chiếu soi vị diện ấy. Nguyên tố mênh mông như thủy triều, từng cơn sóng dâng lên, hạ xuống, đây là phong hệ nguyên tố hải dương. Trên bề mặt nguyên tố hải dương ngừng tụ thành chất lỏng giống như thiên địa nguyên tố. Linh hồn của Đầm Lôi thông qua thần cách có thể cảm ứng được độ nông sâu của bề mặt nguyên tố hải dương. Nguyên tố hải dương bề ngoài là chất lỏng mà bên dưới là thần lực vô tận. Thần lực này ở trong hải dương càng sâu càng tinh túy, nhưng Đầm Lôi chỉ có thể miễn cưỡng đột phá tầng bên ngoài cùng mà thôi. Cảm ứng được nguyên tố dịch thể sâu 10 mét, từ tầng nguyên tố dịch thể bên ngoài xuống đến thần vực bên dưới, xuống tiếp thêm 10 mét nữa. Chỉ chênh nhau có 10 mét, nhưng trình độ tinh túy của thần lực lại kém gần gấp 2 lần. Đầm Lôi không hề biết, nếu như là luyện hóa thần cách thành thần, lúc bắt đầu chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng ở phía dưới nguyên tố dịch thể 1 mét mà thôi. Oanh, oanh! Bên dưới bề mặt nguyên tố hải dương 10 mét, đột nhiên có không ít thần lực trống rỗng biến mất, dọc theo thông đạo do thiên địa pháp tắc hình thành, trực tiếp phủ xuống vi hình vi diện mật thất, rồi sau đó lại lấy phòng nguyên tố thần cách đã dùng hợp với linh hồn kiếm hình bắt đầu ngưng tụ ra thần thể. Xuy, xuy, rất là rõ ràng, từ đầu trở xuống, một cơ thể trần truồng giống hệt như Đầm Lôi đã hình thành. Đầm Lôi trong lòng vừa động, lập tức khống chế thần lực trong cơ thể, hình thành một bộ áo dài màu xanh nhạt bên ngoài cơ thể. Trong lúc này, lực lượng đặc thù đại biểu cho thiên địa pháp tắc đột nhiên biến mất, vì hình vị diện mật thất khôi phục lại sự bình tĩnh. Kết thúc rồi, Đầm Lôi cười cười, đồng thời trực tiếp khống chế thần phân thân dung nhập vào trong bổn tôn. Thần phân thân dung hợp lại với thần thể của Đầm Lôi cực kỳ quỷ dị. Đầm Lôi, cái này... Địch Lý Á mới vừa rồi nhìn hai người Đầm Lôi đã rất giật mình. Lúc này lại thấy hai thân thể dung hợp làm một càng thêm kinh hãi hơn. Đầm Lôi bây giờ nhìn Địch Lý Á cười mà nói. Địch Lý Á, ngươi chờ ta một chút, lát nữa ta sẽ giải thích cho ngươi nghe. Ta bây giờ cũng còn rất nhiều chuyện không rõ. Vừa mới thành thần, đúng là có rất nhiều chuyện phải tìm hiểu rõ ràng, nhưng Đầm Lôi không ngờ rằng hắn ta muốn Địch Lý Á chờ một lát lại là rất lâu. Ây da, Địch Lý Á ngoan ngoãn gật đầu. Đầm Lôi bây giờ khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu cẩn thận quan sát biến hóa của mình. Ở trên linh hồn hải dương, không những có một thanh linh hồn kiếm hình đang lơ lửng, mà ở bên dưới linh hồn kiếm hình, phía ngoài linh hồn hải dương còn có một người đang khoanh chân ngồi. Đúng là phần thân thân mặc áo dài màu xanh nhạt kia. Linh hồn không gian thực là kỳ lạ, Đầm Lôi than thở trong lòng. Thực ra phần phân thân và bổn tôn, ai là phân thân, ai là bổn tôn không khác nhau là mấy. Dù sao hai thân thể đều ẩn chứa lão đại, hai thân thể đều rất quan trọng. Nguyên tố hải dương đó, Đầm Lôi thông qua thân cách lại một lần nữa cảm ứng được thủy triều nguyên tố mênh mông ở chính giữa vi hình vị diện mật thất. Đầm Lôi cũng cảm ứng được bên dưới tầng ngoài cùng của nguyên tố dịch thể 10 mét. Hắn ta thử hấp thu phòng hệ thần lực. Âm một tiếng, Lâm Lôi kinh hãi phát hiện hấp thụ thần lực quá chậm rãi. Thần lực thông qua một thông đạo đặc thù truyền từng tia một vào trong cơ thể Lâm Lôi. Mặc dù cũng đã hấp thu thần lực, nhưng tốc độ không thể nào so với thiên địa pháp tắc phủ xuống. Vừa rồi ngưng tụ thần thể chỉ trong nháy mắt mà thôi. Xem ra còn phải cẩn thận, thần thể mà bị phá hủy muốn ngừng tụ lại cần rất nhiều thần lực đây. Lâm Lôi cảm thán không thôi. Rõ ràng cảm ứng được thần lực vô tận trong nguyên tố hải dương, nhưng chỉ có thể hấp thu từng tia một. Để Lâm nói đúng, linh hồn một khi dung hợp với thần cách không thể nào tu luyện nguyên tố pháp tắc khác được nữa. Linh hồn thần phân thân đã thử cảm ứng đại địa nguyên tố ba động, nhưng đại địa nguyên tố ba động quá mơ hồ, Lâm Lôi căn bản cảm ứng không rõ ràng. So với lúc Lâm Lôi còn bé, cảm ứng đại địa nguyên tố không rõ ràng gấp vạn lần. May là ta không đặt thần cách vào trong cơ thể, nếu không đại địa pháp tắc không có biện pháp tu luyện nữa. Lâm Lôi sợ hãi mà than. Mặc dù linh hồn của thần phân thân không có cách nào cảm ứng đại địa pháp tắc, nhưng dùng để cảm ứng phong nguyên tố pháp tắc rõ ràng hơn gấp trăm ngàn lần so với khi chưa thành thần. Chỉ là cảm ứng là một chuyện, nhưng lĩnh ngộ lại là một chuyện khác. Con đường tu luyện nguyên tố pháp tắc càng về sau thì càng khó khăn. Trước tiên tu luyện hóa thân thể bổn tôn đã. Lâm Lôi rõ ràng cảm ứng được sự cường đại của thần phân thân, nhưng thân thể bổn tôn lại yếu hơn một chút. Lâm Lôi khống chế từng tia thần lực từ nguyên tố hải dương bắt đầu dung hợp vào các nơi trong thân thể bổn tôn của mình. Hiệu quả của thần lực quả nhiên không bình thường. Thân thể của Lâm Lôi đang từ từ biến đổi, lực lượng cơ thể, kinh mạch đều đang phát sinh ra sự biến hóa. Loại biến hóa này chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã kết thúc. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng thân thể cũng đã tăng lên một cấp độ mới. Lâm Lôi thầm than, bởi vì mình vốn là long huyết chiến sĩ, thân thể vốn đã mạnh mẽ, cho dù trải qua thần lực rèn luyện cũng chỉ để cao một tầng mà thôi. Bổn tôn, thần phân thân biến ảo là rất đơn giản. Lâm Lôi trong lòng vừa động, nhất thời Địch Ly Á phát hiện, Lâm Lôi mặc áo dài màu lam trước mặt mình đã biến thành thân Lâm Lôi màu áo xanh nhạt. Lâm Lôi hắn đang thay quần áo sao? Địch Ly Á dở khóc dở cười, nhưng nàng cũng đoán được Lâm Lôi hắn đã đang biến ảo phân thân. Đúng là biến ảo phân thân đấy. Bây giờ xuất hiện bên ngoài là thần phân thân của Lâm Lôi. Ở sâu trong óc của thần phân thân cũng có linh hồn hải dương. Ở trên bầu trời linh hồn hải dương lờ lửng một viên thần cách lộng lẫy tỏa ra ánh sáng bảy màu. Đương nhiên ánh sáng màu xanh dễ thấy nhất. Bên dưới thần cách, phía ngoài linh hồn hải dương có Lâm Lôi áo màu lam đang khoanh chân ngồi. Hai cách thần thể tùy ý biến đổi thực là kỳ diệu. Lâm Lôi thản thở không thôi. Không đơn giản như vậy, ngay cả không gian giới chỉ, tử huyết nguyên kiếm, bản lòng giới chỉ cần lấy máu nhận chủ là có thể cho thần phân thân sử dụng. Dù sao, cả bổn tôn và thần phân thân, linh hồn đều có cùng giống nhau như đúc, nên thần khí cũng có thể để cho thần phân thân sử dụng. Phòng thuộc tính thần lực, thi triển tốc độ áo nghĩa rất lợi hại đây. Lâm Lôi than thở trong lòng, thân hình vừa động, trong vi hình vị diện mật thất liền xuất hiện hơn 10 ảo ảnh của Lâm Lôi, cuối cùng ngưng tụ làm một. Chỉ nói về tốc độ thì sợ là bọn vũ thần cũng không bằng Lâm Lôi. Dù sao, Lâm Lôi dựa vào tốc độ áo nghĩa thành thần cơ mà. Mỗi một người có sở trường riêng, Lâm Lôi bây giờ mạnh nhất chính là tốc độ. Thành thần rồi cũng nên xem rốt cuộc tử huyết nguyện kiếm, bàn lòng giới chỉ, ẩn chứa điều huyền bí gì đây. Lâm Lôi lật tay lấy tử huyết nguyện kiếm ra bên ngoài. Phong hệ thần lực bên ngoài cơ thể quán nhập vào tử huyết nguyện kiếm. Trên bữa kiếm xuất hiện không gian nhận nhẹ nhẹ. Đồng thời trên thân kiếm cũng có ánh sáng màu máu lưu chuyển, đồng thời không ngừng phát ra tiếng ngầm. Lâm Lôi dừng, mau dừng lại. Địch Ly Á vội vàng kinh hô. Lâm Lôi lập tức dừng quán nhập thần lực, nghi hoặc nhìn Địch Ly Á. Nàng sao vậy? Sắc mặt của Địch Ly Á tái nhợt, hoảng sợ nhìn tử huyết nhuyễn kiếm cả kinh mà nói. Thanh kiếm này nó vừa... Sao vậy? Mau nói cho ta biết. Lâm Lôi hỏi tới. Sắc mặt của Địch Ly Á dần hồng lại, nhưng nàng vẫn có vẻ rất sợ hãi. Vừa rồi tử huyết nguyện kiếm phát ra tiếng ngâm, không biết xảy ra chuyện gì, linh hồn ta đều bắt đầu chấn chiến, năng lượng trong cơ thể cũng đều rối loạn, hình như thân thể đều khó tự chủ được. Sao cơ? Ánh mắt của Lâm Lôi lộ ra vẻ vui mừng cùng sợ hãi. Tiếng kiếm ngâm trong tai Lâm Lôi chỉ là bình thường, không ngờ đối với người khác lại có loại hiệu quả như vậy. Lâm Lôi, huynh có thể làm cho tử huyết nguyện kiếm không phát ra tiếng ngầm nữa được không? Ta không chịu được. Địch Địa đầy vẻ xin lỗi mà nói. Lâm Lôi cũng biết chính mình không đúng, liền nói ngay. Địch Lị Á, yên tâm đi, ta sẽ không để Tử Huyết Nguyện Kiếm phát ra tiếng ngầm nữa. Việc phát sinh vừa rồi làm cho Lâm Lôi phi thường vui mừng lẫn sợ hãi. Kỳ thực chỉ nhìn một cách đơn thuần, khi thấy trên bụi kiếm xuất hiện không gian nhận, hắn cũng đã rất vui mừng lẫn sợ hãi. Không dùng pháp tắc, chỉ đơn thuần quán thâu thần lực đã sắc bén đến mức ấy ư? Thần khí cũng quả nhiên là phải sử dụng thần lực, uy lực mới đạt đến lớn nhất. Trước khi sử dụng Tử Huyết Nguyện Kiếm chỉ là dựa vào tài chất của nó. Thế nhưng Lâm Lôi sau đó lại khống chế thần lực tiến vào Tử Huyết Nguyện Kiếm. Lâm Lôi chỉ có thể cảm nhận được một cỗ sát khí cường đại trong thần kiếm. Cho đến tận khi hắn ta đem tinh thần lực tiếp xúc với cỗ sát khí này, Lâm Lôi mới rõ ràng thấy được họa diện ẩn hiện trong sát khí đáng sợ kia. Biển máu vô tận, thi thể của các loại chủng tộc, bạch cốt lơ lửng trong biển máu, hoặc là cự hình thi thể cao mấy chục thước, hoặc là bạch cốt tản ra ánh sáng màu xanh, hoặc là trên người có lân giáp, hoặc là trên trán có sừng, hoặc là có bốn cánh tay. Vô số thi thể lơ lửng trong biển máu ấy. Loáng thoáng, Lâm Lôi mơ hồ thấy được một bức họa diện. Trong họa diện có một thanh trường kiếm màu tím yêu dị đang nhuốm máu tươi. Một nam tử mặc trường bào màu tím, lồng mi hắn như một tên lợi kiếm, hai mắt mang theo một tia máu. Chỉ là dùng tinh thần lực để cảm ứng thôi, Lâm Lôi đã cảm thấy một loại cảm giác áp bức làm hô hấp đều khó khăn. Đó là Tử Huyết Nguyện Kiếm. Lâm Lôi rõ ràng vị nam tử tóc tím kia hẳn là chủ nhân trước kia của Tử Huyết Nguyện Kiếm. Nam tử yêu dị cầm Tử Huyết Nguyện Kiếm xông vào một tràng giết chóc, tràng cảnh xẹt qua như tia chớp, ngẫu nhiên có chút rõ ràng nhưng sau đó lại tiêu tán. Buồn cười, thật là buồn cười. Lâm Lôi nhìn Tử Huyết Nguyện Kiếm trong tay mà cười. Hắn ta lúc đầu vẫn vọng đồ từ Tử Huyết Nguyện Kiếm phát hiện ra phương pháp sử dụng nó. Thần khí có lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ là vũ khí thôi, không phải là một sinh mệnh. Nó sao có thể nói cho ta biết cách phát huy công kích đặc thù của nó, phải dựa vào chính mình tìm tòi thôi. Lâm Lôi cũng hiểu rõ, có lẽ chủ nhân trước kia của Tử Huyết Nguyện Kiếm biết cách dùng nó như thế nào. Nhưng chính mình không phải là người kia. Có lẽ chủ nhân tiền nhiệm kia đã chết, vì nếu không chết, thần khí này đã lấy máu nhận chủ, sao có thể đần lạc đến mức dùng để phong ấn cơ chứ? Ta thấy dù gì bây giờ cũng đã biết được hai điểm. Sau khi quán thần thầu thần lực thì kiếm phong của Tử Huyết Nguyện Kiếm sắc bén vô cùng, lại phối hợp với thứ nguyên trảm trong tốc độ áo nghĩa của ta nữa thì lực công kích sẽ cường hơn rất là nhiều đấy. Lâm Lôi cũng rất tự tin, còn có tiếng kiếm ngâm đó không ngờ lại có thể ảnh hưởng đến linh hồn của đối phương. Khi chiến đấu, tiếng kiếm ngâm không ngừng vang lên, đối phương bị ảnh hưởng, chính mình lại không bị, chênh lệch như vậy là rất lớn. Làm sao phát huy tốt hiệu quả của tiếng kiếm ngâm cần phải cẩn thận tìm hiểu. Lâm Lôi thu Tử Huyết Nguyện Kiếm vào trong không gian giới chỉ, sau đó đem chú ý lực đặt lên cái hắn quan trọng nhất bây giờ, chính là bản long giới chỉ. Bản long giới chỉ này được phát hiện trong tổ ốc của chủ nhân trước của bản long giới chỉ, chính là Đức Lâm Già Già. Cũng vì bản long giới chỉ này mà Lâm Lôi mới biết được Đức Lâm Già Già bắt đầu đi trên con đường của một cường giả. Nguyên tâm tình Lâm Lôi rất kích động, nhưng khi hắn thấy bản lòng giới chỉ thì bắt đầu bình tĩnh trở lại. Hắn ta tự hồ thấy được Đức Lâm Gia Gia hiền lành với râu tóc bạc trắng. Giấc mộng của Đức Lâm Gia Gia năm đó là có một ngày có thể đạt đến thần vực. Nhưng sau khi tiến vào bản lòng giới chỉ thì Đức Lâm Gia Gia đã không còn cơ hội nữa. Hắn ta bồi dưỡng Lâm Lôi, không khỏi mong Lâm Lôi đi đến đỉnh. Đức Lâm Gia Gia, ta hôm nay rốt cuộc cũng đã bước vào thần vực. Lâm Lôi thầm nhẹ nhẹ giọng nói. Nếu Đức Lâm Già Già người còn sống thì tốt biết bao. Lâm Lôi thở dài. Bây giờ hít mạnh một hơi, Lâm Lôi ngưng thần đem phong hệ thần lực quán nhập vào bản long giới chỉ. Nhưng Lâm Lôi phát hiện vô dụng thôi. Bản long giới chỉ này sau khi quán nhập thần lực lại vô dụng. Lâm Lôi có chút nghi hoặc, thần khí một khi quán nhập thần lực sẽ có một chút phản ứng. Nhưng bản long giới chỉ này lại không có chút phản ứng nào. Chẳng lẽ là thần khí tương đối đặc thù ư? Lâm Lôi thu hồi thần lực, sau đó đem tinh thần lực của mình vào bản lòng giới chỉ. Thực tế khi tinh thần lực và thành thần, thiên địa pháp tắc bao dung linh hồn Lâm Lôi, làm linh hồn của hắn mặc dù chia hai, nhưng sau khi được cùng thiên địa tiếp xúc, linh hồn hắn đã sinh ra thuế biến về chất. Những người tự mình thành thần đều có loại thuế biến ấy. Linh hồn Lâm Lôi thuế biến, tinh thần lực lấy linh hồn làm gốc, tự nhiên cũng xảy ra biến hóa. Sau khi đem tinh thần lực quán nhập vào bàn long giới chỉ mơ hồ có một lũ ánh sáng xanh xẹt qua. Đồng thời, Lâm Lôi cũng cảm thấy một cỗ lực lượng kỳ lạ trong bàn long giới chỉ. Đây là cái gì đây? Lâm Lôi bây giờ phi thường kinh ngạc. Đột nhiên một cỗ hơi thở cực kỳ cường đại tiếp xúc với tinh thần lực của Lâm Lôi. Cỗ hơi thở này so với Tử Huyết Nguyện Kiếm còn cường đại hơn nhiều. Tiểu tử thật là may mắn. Thanh âm trầm thấp hùng hậu vang lên trong đầu Lâm Lôi. Đây là một quả giới chỉ mà khi còn sống ta rất thích. Nó chính là một kiện linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Chỉ là nó bây giờ đã bị tàn phá. Nó không thể bảo vệ được ta, tự nhiên đã bị hủy. Muốn chữa trị chỉ có thể dùng tinh thần lực chậm rãi dùng dưỡng, dần dần khôi phục. Về phần thời gian, ta cũng vô pháp đoán trước. Thực ra ta cũng muốn biết là ai có thể có được giới chỉ này. Đáng tiếc ta đã không có cơ hội đó nữa. Âm thanh hùng hậu trầm thấp kia dần dần tàn mát. Lâm Lôi chấn kinh, linh hồn phòng ngự chủ thần khí bị tàn phá ư? Chủ thần khí gì? Thân thể Lâm Lôi đều phát run, hắn chỉ mới nghe nói có thần khí, đến giờ vẫn chưa ai nói với hắn về chủ thần khí. Ngoài thanh vực còn có hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần cùng với chủ thần. Như vậy vũ khí này cũng như thần khí chính là của chủ thần. Linh hồn phòng ngự chủ thần khí ư? Lâm Lôi phát hiện trong bản lòng giới chỉ ẩn chứa lực lượng vô cùng kỳ lạ. Nếu đúng là linh hồn phòng ngự, vậy thì... Lâm Lôi lập tức khống chế cỗ lực lượng kỳ lạ, dũng mãnh tiến vào giữa không gian linh hồn của mình. Nhất thời, rất nhiều hình dáng như lần phiến hình thành lớp ngăn cách trong suốt bao phủ lên linh hồn Hải Dương, cũng bao phủ thần cách cùng với bổn tôn. Lớp ngăn cách trong suốt ẩn chứa như hơi thở của tinh thần lực, hẳn là do tinh thần lực hình thành. Chỉ là ở giữa lớp ngăn cách có một cái lỗ lớn, tựa hồ bị cái gì đó phá mở. Tàn phá, quả nhiên là bị tàn phá. Đáy lòng của Lâm Lôi thầm nghĩ, một thần nặng yếu nhất là linh hồn phòng ngự thần khí tự nhiên rất trân quý. Về phần linh hồn phòng ngự chủ thần khí, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, đáng tiếc lại bị tàn phá. Tỷ như hồn ti công kích chính là bao trùm các nơi của linh hồn, một khi đại lượng hồn ti tiến vào, đến lúc đó dám chắc sẽ theo lỗ hổng này mà vào trong. Mặc dù nói lớp ngăn cách trong suốt này cực kỳ cứng cỏi, nhưng có một lỗ hổng nên giá trị cũng hạ thấp rất nhiều. Dùng tinh thần lực mà chữa trị ư? Lâm Lôi cười khổ, hắn ta có thể đoán được âm thanh hùng hậu trầm thấp kia có thể là của một vị chủ thần. Song hắn ta đã vẫn lạc, kiện linh hồn chủ thần khí này trực tiếp bị công phá. Âm thanh này có thể là vị chủ thần nọ lưu lại trước khi chết. Đương nhiên cũng có thể không phải là chủ thần. Người có chủ thần khí không nhất định phải là chủ thần. Chữa trị nó ư? Ngay cả vị cường giả kia cũng vô pháp suy đoán thời gian, nhất định phải là rất lâu. Lâm Lôi thử dùng tinh thần lực dung hợp vào lớp ngăn cách, nhất thời đại lượng tinh thần lực lưu toán ở trong lớp ngăn cách ấy. Đồng thời, đại lượng tinh thần lực trực tiếp tụ tập thành một đạo bổ sung tại lỗ hổng kia. Từ tinh thần lực của Lâm Lôi tạo thành một lớp bổ sung, lỗ hổng đã được lắp lại. Lớp bổ sung cho tinh thần lực ta hình thành dám chắc phòng ngự rất thấp. Bất quá Lâm Lôi phát hiện chính mình nếu không ngừng dùng tinh thần lực dựng dục lớp ngăn cách trong suốt này thì lớp bổ sung kia cũng cực kỳ chậm rãi gia tăng chất lượng, chỉ là tốc độ quá chậm mà thôi. Muốn phòng ngự lực bằng với những chỗ khác sợ rằng sẽ phải tiêu tốn ngàn ngàn năm thời gian. Lâm Lôi lắc đầu, bất quá ta bây giờ chỉ cần tập trung tinh thần lực phòng thủ một lỗ hổng nhỏ, những khu vực khác không cần quan tâm, như vậy đích xác làm cho phòng ngự tăng lên không ít. Linh hồn phòng ngự chủ thần khí này nếu nói về uy lực cũng không bằng linh hồn phòng ngự thần khí bình thường. Tinh thần lực của Lâm Lôi một lần nữa thẩm thấu vào trong bản lòng giới chỉ, nhưng lại phát hiện phía sau lớp ngăn cách trong suốt trong giới chỉ còn có hai cỗ hơi thở. Một cỗ năng lượng là từ một giọt máu màu vàng phát ra, cỗ năng lượng còn lại là ba giọt nước màu xanh như nước mưa phát ra. Máu màu vàng ư? Không biết vì sao, nhưng khi thấy giọt máu màu vàng, Lâm Lôi cảm thấy thân thể bổn tôn có chút chấn chiến. Lâm Lôi không có chút dò dự, lại biến ảo về bổn tôn thân thể, đem thần phân thân thể biến ảo vào bổn tôn và thu vào linh hồn không gian. Quả nhiên lúc này cảm giác càng thêm rõ, máu trong cơ thể như sôi trào, quỷ dị nhất chính là lúc này giọt máu màu vàng cũng từ bàn long giới chỉ bay ra, trực tiếp nhập vào bổn tôn thân thể của Lâm Lôi. Này, Lâm Lôi khiếp sợ. Lâm Lôi ư? Địch Ly Á bên cạnh một bực chú ý đến Lâm Lôi, nàng ta thấy một giọt máu màu vàng bay vào cơ thể Lâm Lôi cũng có chút kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, Địch Ly Á có chút kinh hoàng vì Lâm Lôi lại đau đớn đến gầm lên. Địch Ly Á, ta không sao đâu. Lâm Lôi nghiến răng mà nói. Nhìn vẻ mặt dữ tợn cùng cơ thể co quắp của Lâm Lôi, Địch Ly Á không thể tin Lâm Lôi không có việc gì. Nhưng nếu cùng lần trước linh hồn chia ra hai, thì lúc này Lâm Lôi đúng là thanh tĩnh hơn. Lâm Lôi nhịn không được, ngửa đầu gầm lên một tiếng. Bùng, trường bào ngoại thân của Lâm Lôi trực tiếp bằng liệt, đồng thời đại lượng long lần với ánh sáng u lãnh từ ngoại thân Lâm Lôi xông ra, cả long vị cũng bắt đầu dài ra. Lâm Lôi lúc này biến thân đã không theo khống chế của chính mình. Lâm Lôi, Địch Trí Á nhìn Lâm Lôi ánh mắt đầy sự lo lắng. Nguyên lúc ban đầu bên ngoài thân là long lần màu xanh đậm, nhưng lại bắt đầu biến hóa. Long lần màu xanh đậm lại biến hóa thành màu xanh giống như long huyết chiến sĩ bình thường. Sau đó trên long lần lại xuất hiện vầng sáng màu vàng nhạt. Long lần màu vàng bao trùm toàn thân Lâm Lôi. Tiềm thứ trên trán cùng trên lưng cũng bắt đầu thuế biến. Lâm Lôi đau đớn cực kỳ, phát ra tiếng hô trầm thấp so với lần đầu uống máu cức bối thiết giáp long còn thống khổ hơn nhiều. Chỉ là hôm nay nghị lực của Lâm Lôi đã mạnh hơn nhiều, không có khả năng ngất đi như lúc trước. Mặc dù đau đớn, nhưng đáy lòng Lâm Lôi lại càng mừng như điên. Giọt máu màu vàng kia tới cùng là cái gì? Lâm Lôi, thân thể của Lâm Lôi trở nên thực mạnh. Thân thể long huyết chiến sĩ còn đang thuế biến, nhưng Lâm Lôi đã cảm nhận được lực lượng cực kỳ cường đại ẩn chứa trong thân thể. Mỗi một mảnh lân phiến màu vàng cùng tiêm thứ trên trán không có cái nào không cực kỳ sắc bén. Long huyết chiến sĩ biến thân lúc này, cảm giác của Lâm Lôi là tràn ngập vô tận lực lượng. Hô hô, long vĩ suy động làm không gian phát ra tiếng rít sắc bén. Long lân màu vàng lạnh như băng phản xạ ánh sáng kim trúc sáng bóng như bụi đào. Nếu lấy ra một mảnh long lân này, sợ rằng đều không thể dễ dàng cắt những quáng thạch trần quý. Giọt máu màu vàng dung nhập vào cơ thể, thuế biến bao trùm toàn thân. Cố nén đau nhức, nhưng ngẫu nhiên Lâm Lôi vẫn phát ra tiếng gầm nhẹ đau đớn. Hồi lâu sau, thuế biến cuối cùng cũng đình chỉ. Lâm Lôi thở dài một hơi, đồng thời nhìn lại bộ dạng biến thân lúc này. Màu xanh là chủ yếu, nhưng lại có vầng sáng màu vàng bao trùm. Dưới trạng thái biến thân, Lâm Lôi tự nhiên phát ra một khí tức cổ lão, giống như một tuyền cổ thần thú đáng sợ. Lâm Lôi, Địch Lý Á bên cạnh đang khẩn trương, nhưng thấy lúc này Lâm Lôi không thống khổ nữa nên mới thoáng yên tâm. Địch Lý Á, ta không sao. Nhìn Địch Lý Á, trên mặt Lâm Lôi lộ ra vẻ tươi cười, đồng thời cũng giải trừ hình thái lỏng huyết chiến sĩ. Chỉ là biến thân lần này quá mức bạo ngược, trường bào trên người hoàn toàn bị chấn nát, một mảnh vải che thân cũng không còn. May mà nơi này cũng chỉ có mình Địch Lý Á. Mặc đồ vào đi, Địch Lý Á cười mà mắng. Lâm Lôi lập tức từ không gian giới chỉ lấy ra một bộ quần áo, làm lòng huyết chiến sĩ trong không gian giới chỉ chuẩn bị y phục là nhiều nhất. Mặc xong quần áo, Lâm Lôi lại cùng Địch Lý Á ngồi một chỗ ỉ ôi tâm sự. Lâm Lôi, sau khi đạt đến thần vực, cảm giác như thế nào? Địch Lý Á rất tò mò, dù sao nàng vẫn chưa chính thức luyện hóa xong thần cách. Thành thần ư? Lâm Lôi có chút sững sờ, mặc dù đạt đến thần vực nhưng Lâm Lôi vẫn không cảm thấy bản thân mình có gì thay đổi. Nghe Địch Lý Á hỏi như vậy, Lâm Lôi cũng cẩn thận cảm nhận cảm giác bản thân một chút, quả nhiên hắn phát hiện có chút biến hóa. Có lẽ dùng phân thân cảm giác sẽ càng rõ ràng hơn. Lâm Lôi biến ảo thân thể một chút, quả nhiên dưới trạng thái thần phân thân, Lâm Lôi rõ ràng cảm nhận được khống chế của mình với không gian xung quanh. Đó là một loại quyền lợi mà hạ vị thần cách bàn cho Lâm Lôi. Lâm Lôi có cảm giác thần cách này kỳ thực là một cách chứng minh, cũng là đại biểu một chút quyền lực. Thần cách càng mạnh, quyền lực càng cao. Lại biến thần rồi sao? Địch Lý Á cười mà nói. Lúc chiến đấu, nếu một thân thể bị hao tổn, huynh có thể ngay lập tức dùng một cái khác để mà tiếp tục, có phải không? Đúng là có thể biến ảo thân thể. Đáng tiếc, thì triển tốc độ dùng thần phân thân vẫn là có hiệu quả hơn. Lâm Lôi thở dài mà nói. Lâm Lôi bây giờ lại phát hiện một chút biến hóa khác. Không ngờ lại có vô số đạo năng lượng nhỏ màu vàng như sợi tơ trực tiếp truyền vào linh hồn không gian của chính mình. Mặc dù mỗi đạo đều rất nhỏ, nhưng cộng lại thì số lượng vẫn rất kinh người. Đây là cái gì? Lâm Lôi cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Lúc bấy giờ, loại lực lượng kỳ lạ ấy trước giờ vẫn chưa thấy qua. Nhưng khi tiếp xúc với chúng, trong đầu Lâm Lôi lại cảm giác được một bóng người thầm kín. Mỗi một đạo nhỏ màu vàng đều là đại biểu cho một người. Tín ngưỡng được ư? Đánh mắt của Lâm Lôi liền hiểu rõ. Lâm Lôi cẩn thận chú ý chúng. Chúng trực tiếp tiến vào linh hồn không gian của Lâm Lôi. Chỉ là linh hồn không gian như biển rộng khôn cùng, còn chúng chỉ như một giọt nước trong biển. Những sợi tơ nhỏ đó sau khi tiến vào linh hồn không gian, Lâm Lôi cũng không cảm thấy mình có gì biến hóa. Ngoài trừ có thể cảm ứng được tín ngưỡng thành kính của những người kia, thì Lâm Lôi đối với chính mình là cũng không có gì rõ ràng. Nghe nói tín ngưỡng lực đối với tu luyện có lợi ích rất lớn, nhưng sao ta không cảm nhận được gì? Lâm Lôi có chút nghi hoặc. Nhưng chỉ một lát sau, Lâm Lôi lại cười. ta chỉ vừa mới đạt đến thần vực mới có được tín ngưỡng lực, nhưng tín ngưỡng lực này cuồn cuộn không dứt. Như vũ thần, hắn đã tích lũy mấy ngàn năm, mà như chủ thần càng là có vô số tín đồ ở vô số vị diện. Tín ngưỡng lực bọn họ có được không biết bao nhiêu, sợ rằng khi đạt đến một mức độ nhất định mới cảm thụ được hiệu quả của nó. Mặc dù bây giờ vẫn chưa rõ tác dụng của tín ngưỡng lực, nhưng Lâm Lôi cũng tin tín ngưỡng lực đối với bản thân của mình dám chắc là có ích. Dù sao, ngay cả tồn tại như chủ thần cũng phải cần tín ngưỡng lực. Lâm Lôi đang nghĩ gì vậy? Địch Lý Á cắt đứt suy nghĩ của Lâm Lôi mà hỏi. Lâm Lôi hồi phục tinh thần, sau đó kể lại những chuyện vừa rồi. Địch Lý Á nghe xong cũng rất kinh ngạc. Tín ngưỡng lực ư, nguyên lai những sợi tơ màu vàng lúc đầu cảm ứng chính là tín ngưỡng lực hư vô mờ ảo. Sao tín ngưỡng lực của mọi người lại sinh ra loại lực lượng kỳ lạ như vậy? Ta cũng không rõ lắm. Lâm Lôi cười mà nói. Địch Lý Á, hai ngày nữa ta chuẩn bị ra ngoài. Ừ, huynh đạt đến thần vực rồi, đúng là không cần phải ở đây khổ tù nữa. Địch Lý Á gật đầu mà nói. Không, ta đi ra ngoài là chuẩn bị cùng một thần cấp cường giả chiến đấu, sinh tử chiến. Lâm Lôi trịnh trọng nhìn Địch Lý Á mà nói. Mặc dù trước đó không nói, nhưng Lâm Lôi không muốn giấu chuyện này, nó quá nghiêm trọng. Cùng thần cấp cường giả chiến đấu, Lâm Lôi cũng không nắm chắc 10 phần, dù sao đối phương cũng là thần cấp. Cái gì? Địch Lý Á khiếp sợ nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi chẳng muốn cùng thần cấp cường giả chiến đấu ư? Với ai? Vũ thần à? Đại tế ti ư? Địch Lý Á lúc bấy giờ nhất thời hoảng sợ. Dù gì Lâm Lôi cũng chỉ vừa mới bước vào thần cấp, quá là nguy hiểm. Không, không phải bọn hắn. Lâm Lôi đối mặt với ánh mắt lúc này của Địch Lý Á cũng cảm thấy có lỗi. Dù sao, cùng thần cấp cường giả chiến đấu chính là liều mạng. Thành công thì không sao. Thế nhưng nếu như thất bại thì chính mình không phải làm khổ Địch Lý Á rồi sao? Vậy là ai? Chàng tại sao muốn cùng người ta chiến hành sinh tử chiến như vậy? Địch Lý Á bây giờ cuống quýt hỏi tới. Chẳng lẽ cuộc chiến này không thể không tiến hành sao? Lâm Lôi hít sâu một hơi. Được rồi, ta sẽ nói chuyện cho muội biết. Lâm Lôi đem toàn bộ chuyện về Gia Lỗ nói ra. Từ lúc mua tù binh đến lúc độc sát chính mình cũng với suy đoán của Thái Tử Lặc. Không giết thần cấp cường giả kia, Gia Lỗ vĩnh viễn chỉ là một con rối. Hơn nữa lúc này thần cấp cường giả kia đang bị trọng thương. Nếu đợi vài năm nữa thực lực vị thần cấp cường giả kia khôi phục thì chính mình đã mất đi cơ hội tốt. Trọng yếu nhất là chính mình có thể không quan tâm thời gian, nhưng Gia Lỗ lại không thể như vậy. Ai biết được rằng thần cấp cường giả kia lúc nào lại hy sinh Gia Lỗ một lần nữa. Nếu Gia Lỗ thực sự chết đi, Lâm Lôi e là phải hối hận cả đời. Lâm Lôi, Địch Lý Á sau khi nghe xong thì không nói nên lời. Nàng ta không muốn Lâm Lôi mạo hiểm, nhưng nàng hiểu tính cách của Lâm Lôi. Lâm Lôi có thể vì nàng mà không màng hết thảy, kể cả tính mạng của mình, mà Lâm Lôi cũng có thể vì Ốc Đốn, Gia Lỗ, Lôi Nặc, mấy người cũng là như vậy. Địch Lý Á, nàng cứ yên tâm, ta cũng có một chút nắm chắc đấy, Lâm Lôi nói. Có gì nắm chắc chứ? Địch Lý Á liền hỏi. Nàng ta hy vọng Lâm Lôi nói ra đáp án có thể làm nàng an tâm. Chiến đấu lực của một người là thân mình cùng với vũ khí. Địch Lý Á, thanh tử huyết nhuyễn kiếm của ta có thể coi là một loại phi thường lợi hại trong các thần khí. Lâm Lôi giải thích, ngoài ra, Địch Lý Á, ta còn có bổn tôn và phần thân hai thân thể cơ mà. Lâm Lôi nhìn Địch Lý Á trịnh trọng mà nói, Địch Lý Á, ta cam đoan với nàng, nếu ta có một phần phân thân bị hủy thì ta sẽ lập tức lùi bước ngay. Trên mặt của Địch Lý Á xuất hiện một tia cười khổ. Nàng ta hiểu rõ hàm nghĩa lời nói của Lâm Lôi. Thực ra Lâm Lôi tổn thất thân thể nào đều là cực kỳ thảm trọng. Nếu bổn tôn bị tiêu diệt, vậy Lâm Lôi không có cách nào tu luyện những pháp tắc khác, chỉ có một phần phân thân phòng thuộc tính. Nếu phần thân bị tiêu diệt, vậy sẽ vĩnh viễn không thể tu luyện phòng nguyên tố pháp tắc, cho dù lĩnh ngộ cũng không được thiên địa thừa nhận, không được bản thân cách. Nhìn ánh mắt của Lâm Lôi, Địch Lý Á đã biết quyết định của hắn. Được rồi. Địch Lý Á hít sâu một hơi, bất quá chàng phải đáp ứng ta, phải nhớ kỹ những lời hôm nay. Nếu một thân thể bị tiêu diệt, chàng phải bỏ qua, không được để chính mình chết đi. Ngoại trừ Gia Lỗ, chàng vẫn còn nhiều thân nhân bằng hữu. Lâm Lôi cùng Địch Lý Á bây giờ nhìn nhau, ta đáp ứng với nàng. Trong đại sảnh của Long Huyết Thành Bảo, nơi này đang tụ tập rất nhiều người. Lâm Lôi đặt đến thần cấp làm mọi người rất kích động. Thế nhưng tuyệt đại đa số những người này đều không biết tối nay Lâm Lôi sẽ lặng yên xuất phát đến phần bộ của Đạo Sầm Tường Hội tìm thần cấp cường giả nọ quyết sinh tử chiến. Đương nhiên vẫn có người biết, hai người, một là Thái Tư Lặc, một là Ốc Đốn. Đến tối, ba người huyền phù trên bầu trời Long Huyết Thành Bảo. Ca ca, huynh ngàn vạn lần phải cẩn thận, Ông Đốn đối với chuyến đi của Lâm Lôi cũng là rất không đồng ý, nhưng hắn cũng biết tính cách của Lâm Lôi, hắn ta cũng có thể hy vọng Lâm Lôi cẩn thận. Ca ca, đừng quên Long Huyết Thành Bảo còn có rất nhiều người đang đợi huynh. Lâm Lôi bây giờ khẽ gật đầu. Tài Tử Lạc trịnh trọng nói, Lâm Lôi đại nhân, vị thần cấp cường giả kia chính là tu luyện tử vong pháp tắc. Hắn ta am hiểu nhất hẳn là linh hồn công kích, người phải cẩn thận, điểm yếu của hắn hẳn là cận chiến. Người nếu cùng hắn cận chiến hẳn là sẽ có cơ hội rất lớn. Dù là Tái Tư Lạc hay là Ốc Đốn đều rất lo lắng. Yên tâm đi, ta sẽ không sao đâu. Lâm Lôi ngược lại tràn đầy sự tự tin. Quay về, hai người cười. Lâm Lôi liền hướng phía tây nam bay đi. Nháy mắt liền biến mất tại chân trời. Tốc độ cực nhanh làm người khác vô cùng sợ hãi. Chỉ vào dựa tốc độ này hẳn sẽ không có chuyện gì. Ốc Đốn cũng có chút yên tâm. Lâm Lôi tu luyện tốc độ áo nghĩa mà trở thành thần, do đó cực mạnh chính là tốc độ. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào, xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.